Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phẩm thứ tư là cái phẩm quần tiên. Thì hồi hổm chúng ta đã học cái bài thứ nhất là với cái người thiện. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua cái bài thứ hai. Đó là... Dạ vâng, mấy hôm nay chúng tôi đi... công việc ở Sài Gòn để chúng tôi làm ba cái giấy tờ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài thứ hai, đó là cái bài sang tham. Thì hồi bữa hổm anh Tuấn anh đã post lên, anh đã up bài lên rồi. Thì chúng ta thấy rằng nó sẽ bắt đầu từ cái bài phẩm quần tiên, từ cái bài thiện. Thì hôm trước chúng ta thấy rằng là có một cái nhóm thương gia 700 người trước khi họ chết, họ đắm tàu, thì họ không phải là họ nguyện giữ giới, mà là họ mới có đọc lên một cái bài xác nhận là họ là người quy y Phật pháp và họ giữ giới, chứ lúc đó là họ chưa giữ giới nha. Tại vì khi mà họ đọc cái câu tới là nguyện tránh xa cái sự uống rượu đó và các chất sai, thì cái giới thứ năm á, thì bắt đầu họ chìm xuồng và họ mất. Thì ngay cái chỗ này chúng ta không thể nói họ là người giữ giới được, mà chúng ta phải nói là họ mới là cái người phát nguyện giữ thôi. Họ đọc lại, họ xác nhận là họ là cái người có thọ trì. Thì cái nhóm quần tiên, cái nhóm này gọi là cái tên là Satulaba. Thì cái nhóm này sau khi mà họ chết rồi, thì do những cái phước báo của họ ở từ đời quá khứ và cộng với cái tâm lực khi mà họ phát nguyện, họ thọ trì, thì phước này cộng phước kia thì giúp họ sanh thiên. Và ở đây cũng có nói một điều nữa là cái nhóm này họ đã từng ở quá khứ họ cũng đã từng đến để nghe diện kiến các vị Phật quá khứ, nên họ có được cái phước báo, nên họ đến, họ xuống, họ hỏi về Phật pháp Đức Thế Tôn rất là nhiều. Thì cái bài với người thiện cũng như cái bài sang tham cũng như những cái bài sau, thì cái nhóm này họ xuống, họ hầu Phật và họ đọc lên những cái bài kệ nói lên cái lời tâm đắc của mình về cái việc tu hoặc là cái gì đó. Thì cái bài trước là họ xuống họ hầu và đảnh lễ Phật. Họ nói là một cái người á phải gần gũi được các cái bậc thiện trí thức, thì có những người á, có những cái vị này họ nói rằng là gần gũi để cho được cái lợi ích về cái phước báo hiện thế, rồi cái phước báo hữu lậu. Rồi Đức Thế Tôn Ngài điều chỉnh, Ngài nói rằng là thân cận cái bậc hiền trí không phải để cái phước báo hữu lậu, không phải là để hưởng cái phước báo hiệp thế, mà là phải hướng đến cái cứu cánh Niết Bàn. Thì hôm nay cái nhóm này họ cũng xuống, họ đảnh lễ Đức Thế Tôn và họ nói lên một cái bài kệ của mình. Thì chúng ta thấy rằng nè, ngay chỗ cái bài đầu tiên đó, họ nói rằng là vì sang tham phóng dật như vậy không bố thí, ai ước mong bố thí, ai ước mong công đức có trí nên bố thí. Đó là cái câu thứ ba, cái đoạn thứ ba. Cái đoạn thứ tư á là có những vị đọc là điều kẻ sang tham sợ nên không dám bố thí, sợ ấy đến với họ chính vì không bố thí. Điều kẻ sang tham sợ chính là đối vật khác, kẻ ngu phải cảm thọ đời này và đời sau. Vậy hãy chế sang tham bố thí, nhiếp cấu uế chúng sanh vững an trú công đức trong đời sau. Thì xong, có những vị đọc lên nữa. Thì chúng ta ở đây á, nguyên cái bài này tóm lại là có một cái nhóm này nó xuống đảnh lễ cái nhóm quần tiên xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi hỏi Đức Thế Tôn á là chúng sanh ở cái trong đời này đó, đa số ai cũng có lòng bỏng sẻn và muốn giữ lại cho riêng mình à, chứ ít ai mà muốn ban phát mở lòng ra đến với người khác. Thử hỏi ở trong đời sống này à, ai cũng, ai mà có cái lòng bỏ ra để mà ban phát, để mà đem lại cái lợi ích cho người khác hay không à, thì có nhiều vị xuống à, để hỏi Đức Thế Tôn à, và chúng ta thấy rằng có một cái điều này nữa, có nói đến điều này nữa nè, là có những cái vị chư thiên, hồi hôm trước chúng tôi nói là tới cái ánh sáng tinh thần đó, thì khi mà họ thấy là khi Đức Thế Tôn á, khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác nhận lời tái sanh vào lòng của bà mẹ, bà Hoàng Hậu Ma Gia, thì lúc đó thì cái có những cái ánh sáng lóe lên suốt ở trong các cái vũ trụ như vậy, thì các cái vị chư thiên họ lấy làm lạ, có vị thì biết, có vị không biết, họ hỏi là tại sao, nguyên nhân gì. Thì có những vị đó nói rằng là hôm nay ngài Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác đầu thai vào bà Hoàng Hậu Mang Gia. Thì có những vị nói rằng chờ Đức Thế Tôn à, khi mà thành Phật à, rồi thì họ xuống mà đảnh lễ, họ vấn an, họ hỏi đạo. Đối với họ, trong những cái giây phút, chúng ta biết rằng ở một cái cõi Tứ Thiên Vương, một ngày một đêm là bằng 50 hạ giới. Và những cái vị mà ở trên tầng nữa như là Đau Lợi, rồi Dạ Ma, rồi Đâu Sức, rồi Thiên Quá, Tha Quá nè, đối với họ, họ quên trong chốc lát là nó đã hết ở dưới hạ giới rồi. Thì có những vị họ giật mình, họ nhớ lại, thì khi đó họ đến, họ xuống, họ đảnh lễ Phật, là lúc đó Đức Thế Tôn ngài về nơi Kusinara để ngài chuẩn bị nhập diệt rồi à. Còn có những cái vị à, thì họ tranh thủ thời gian à, thì à, ngay cả bản thân của chúng ta à, cũng vậy à, chúng ta là cái người chuyên gia họ hẹn họ à, thôi à, mai mốt bây giờ công việc em nó bận lắm, em không có thể mà thu xếp em tu tập được à, em hẹn à, để mai mốt con em lớn một chút rồi công việc nó thư thả rồi em tu, chứ giờ công việc như vậy rồi má chồng má em tùm lum sao em tu. Chết không có cái ngày hẹn, mà tu thì chúng ta lại có ngày hẹn à, chính vì cái tánh trễ nải, cái tánh lò mò của chúng ta à, nên là chư thiên họ cũng có cái tánh cũng giống như chúng ta. Mà những cái vị chư thiên nào mà nó giống như chúng ta đó là chư thiên của Việt Nam, chứ chư thiên của Ấn Độ à, lộn, chư thiên của Miến Điện nè, chư thiên của Lào, chư thiên Campuchia, chư thiên của Thái Lan, Tích Lan, họ không có giống như mình à, chư thiên của họ, ngay cả người họ là họ làm lẽ là. Còn mình, chư thiên của mình hẹn hò hẹn à, cũng y chang người Việt à, hẹn y chang, không khác như nào hết trơn à, mình xong là xong, mình đầu thai mình tái sanh lại y chang như vậy à. Ở đây á, tóm lại cái bài kinh này thì chúng ta biết rằng á, tất cả các chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới này đều là tất cả ở trên các cái đất nước trên thế giới họ tu tập mà à, chứ đâu có phải là riêng đất nước Việt Nam đâu. Thì ở trên trển họ cũng giống như là American vậy đó, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vậy đó, tất cả họ tụ họp lại mà, đâu phải chỉ có châu Á mới tu đâu. Tây họ còn tu hơn mình nữa, đừng nói Tây họ tu, họ tinh tấn hơn mình gấp ngàn lần, đừng có nói như vậy nha. Thì cái bài kinh này nè, ý nói lại á, là muốn làm một cái việc gì tốt đẹp thì chúng ta nên xem xét cái nhân duyên lúc nào cần và lúc nào cho phép thì chúng ta làm ngay lập tức, chứ không có đợi mà không có chờ và cũng không có hẹn. Tại vì nếu chúng ta hẹn, chúng ta chờ, chúng ta khất thì chúng ta sẽ không có dịp gặp gỡ nữa, và chúng ta cũng không còn cái cơ hội gặp gỡ. Thì chúng ta biết rằng có ba hạng người khó tìm ở đời. Thứ nhất là một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Thứ hai là người thuyết giảng pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Và cái thứ ba là cái người có tánh tri ân. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái bậc chánh đẳng chánh giác là cái bậc khó tìm ở đời. Chúng ta biết rằng đối với một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác về trí tuệ như Đức Phật Thích Ca Bổn Sư của chúng ta là trải qua 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Từ khi Ngài được cái thọ ký là cái sự xác nhận của các vị Phật quá khứ, cho tới khi các vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác này phát nguyện ra lời cũng như phát nguyện ở trong tâm, thì trải qua 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài cho những cái thứ khó sao cho, Ngài làm những cái thứ khó làm, và Ngài tu những cái thứ khó tu. Nên bây giờ Ngài chứng đắc những cái thứ khó chứng đắc, và Ngài được những cái thứ khó được. Còn chúng ta thì hoàn toàn ngược lại, cũng như Bồ Tát Tinh Tấn, hoặc là Bồ Tát Đức Tinh, 40 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp và 80 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, thì chúng ta thấy rằng cái thời gian đó nó quá dài. Và một cái người mà Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đó, cái phước báo huân tu các cái công đức thì nó rất là nhiều, đổ ra là vô số, để trở thành một cái quả vị Phật chánh đẳng chánh giác rất là hiếm và rất là khó. Nên các cái vị đó phải hội đủ vô số các cái công đức nhiều, từ nhiều đời nhiều kiếp để mà thành. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái người mà thuyết Phật ngôn khó tìm ở đời. Vì chư Phật ba đời mười phương khó xuất hiện ở đời rồi, mà một người nghe được chánh pháp mà lại trao truyền thuyết giảng đúng lời của chư Phật ba đời mười phương chư Phật chánh đẳng chánh giác nữa, thì cái bậc đó là một cái điều gọi là rất là hiếm hoi. Và cái điều thứ ba là một cái người có cái tánh tri ân. Tại sao cái người có tánh tri ân? Bản thân cái sự sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, cái tập khí sanh tử nhiều đời, và bản thân của chúng ta đó, luôn luôn giống như bài trạng, chúng ta luôn luôn hướng tới cái gì của mình đầu tiên. Cái tôi và của tôi, ngay cả quả vị chánh đẳng chánh giác thì một cái vị Bồ Tát cái này cũng luôn luôn hướng đến mình đầu tiên, thì huống hồ gì là một cái người phàm phu tục tử, họ luôn luôn nghĩ đến mình đầu tiên trước tiên. Nên bao nhiêu cái sự mà giúp đỡ của người khác thì họ đều quay lưng lại hết, họ chỉ biết cái bản thân họ, và trong cái tâm khảm của họ đó luôn luôn họ luôn luôn có lòng ích kỷ. Họ chỉ biết đến bản thân của người ta. Nên một cái người mà có cái tánh tri ân thì cái kẻ đó rất là hiếm, rất là khó tìm ở đời, không phải là chuyện dễ. Ở đời nè, cuộc sống bây giờ đó, họ sẵn cái cơ hội mà chúng ta chìm là họ đạp cho chúng ta chết luôn, chứ đừng có mong mà họ cứu họ vớt. Cái điều đó mà tìm ở đời này là hơi khó nha, chứ không phải là không có, rất là khó. Thì các vị quần tiên này, các nhóm quần tiên này, họ đã tranh thủ xuống để trình lên, nói lên cái lời tâm đức của mình, những cái câu kệ cho Đức Thế Tôn, và họ thay phiên nhau và họ nói rằng là nhờ thân cận với người lành họ được những cái lợi lạc, cái sự phước báo của hữu lậu, rồi liên hệ tới sanh tử. Và Đức Thế Tôn á, Ngài những cái phước báo hiệp thế, Ngài đã đúc kết lại và Ngài điều chỉnh lại là ai nói cũng đúng hết. Nhưng cái thân cận của bạn lành là để chấm dứt sanh tử là cái điều rốt ráo nhất. Thân cận bạn lành để học hỏi, để hành những cái công đức, để hưng tu các cái hạnh lành, để rồi chấm dứt sanh tử, đó là một cái lý tưởng cao nhất, cái ý tưởng, cái nghĩa cử rất là cao đẹp. và các vị quần tiên này xuống tán thán cái hạnh bố thí của mỗi vị, tán thán một cách khác nhau. À, chúng ta thấy rằng ở cái câu số 4 đó, cái kệ số 2 đó, chúng tôi mới nãy đọc đó, hãy chế sang tham bố thí nhiếp cấu quế chúng sanh vững năng trú công đức trong đời sau. Rồi tiếp tục họ lại đọc nữa nè, không chết giữa người chết như thiện hữu trên đường sanh sẽ lương thực hiếm, thường pháp là như vậy, kẻ ít vui sanh sẻ, kẻ nhiều khó đem cho, bố thí từ kẻ khó đông được ngàn đồng vàng. Rồi chúng ta đọc dài dài lên, chúng ta thấy cái cách hiểu thế gian ở cái đời này nó rất là khổ ở cái chỗ này, vì có những người họ ở trong cái cơ cái gia cảnh nghèo khó, cái hoàn cảnh nghèo khó, nên họ rất là sợ bố thí, tại vì họ đã làm là một cái khó khăn. Tại vì khi mà chúng ta biết rằng họ mà sinh ra trong một cái nơi mà thiếu thốn, nghèo đói, yếu kém như vậy thì họ làm quần quật như trâu như bò. Mà họ làm lần quật như trâu như bò, họ chỉ nghĩ đến là đói ăn khát uống và nghỉ ngơi mệt mỏi, chỉ vặt được cái trống mái để tìm với nhau. Họ không còn cái cơ hội để họ nghĩ, để san sẻ cho những người khác, và họ luôn luôn chỉ nhận cái lòng của người khác ban phát, chứ họ không bao giờ mở lòng ra. Và luôn luôn như vậy, cái đầu óc của họ luôn luôn họ bị bẩn chật, họ bị bó chặt, họ không có cái sự lối thoát nào ra cho chính mình. Và họ không biết rằng, họ không nhận thấy rằng, do cái lòng ích kỷ, cái lòng bỏng sẻn của mình, mà cái kiếp này mình không có tạo những cái nhân lành thì mình chỉ hưởng những cái quả đắng cay ở đời trước. Mà đã hưởng những cái quả đắng cay ở đời trước như vậy rồi mà chúng ta lại không làm những cái nghiệp lành, những cái phước báo, những cái thiện sự, thì làm sao chúng ta có cái đường đi lên? Chúng ta chỉ có đi xuống, đi sâu và đi vô, đi mãi mãi, không có đi ra. Đó là cái điều tất nhiên. Và chính vì mà họ nghèo đói, họ sợ thiếu thốn như vậy đó, họ sẽ sợ bố thí. Vì họ bố thí đi thì họ sợ mất mát, nên họ không có dám trao ra, cho ra. Nhưng chúng ta thấy thật sự đó, chính cái không dám cho ra, không dám bố thí, không dám chia sẻ, đó mới dẫn đến cái sự mất mát, dẫn đến cái sự thiếu thốn. Vì mình đã hưởng những cái quả không tốt ở cái đời sau kiếp khác rồi, mà kiếp này mình không có tạo những cái nhân lành, những cái công đức, những cái thiện sự, thì làm sao? Như nước nhỏ nó cũng đầy tràn. Thì chính vì những cái vấn đề đó thì cũng nói cái gì này, cái tôi mới nhớ mấy hôm nay chúng tôi đi kiểm tra ở Pasteur, thì bà bác sĩ bảo kết luận, bà nói rằng là chúng tôi bị viêm gan. Thì chính vì vậy đâu, tôi bị từ năm 2012 thì gan lúc đó của chúng tôi nó chỉ có tăng men, và nó cũng có máu nhiễm mỡ, nhưng mà chúng tôi không có thèm để ý và chúng tôi cũng không cần quan tâm. Thế là đùng một cái, vừa rồi chúng tôi làm giấy tờ thì họ phải đi bắt chúng tôi đi kiểm tra. Thì chúng tôi đi khám thì bác sĩ nó nói, nó táo quả, nó nói của thầy gọi là cái mức gọi là chuẩn bị maximum là do đâu, do lâu ngày nó cũng đầy tràn, là chính vì ngay cái chỗ này. Thật sự chúng tôi nói cái điều này nó ra nó rất là thầu lao, nó không có liên quan gì tới bài giảng, nhưng mà nó rất trùng khớp ở cái chỗ là do tất cả các công đức, những cái thiện sự hay là những cái ác bất thiện pháp mà chúng ta làm lâu quá ngày, và cái những gì đó mà chúng ta cứ tích trữ lâu ngày, từ rác hay là những cái bất thiện, hay cho những cái thiện sự, hay là những cái ống heo chúng ta bỏ dành, thì lâu ngày nó cũng sẽ đầy tràn. Chính vì cái điểm đó, thì nếu mà chúng ta cứ xài, chúng ta sinh ra ở trong cái nghèo đập khó, cái thiếu thốn, mà chúng ta đã hưởng những cái quả không có mấy tốt đẹp, mà chúng ta lại không có gieo, không có hưng tu, không có làm những cái thiện sự nào, thì chẳng cái tức cái này nó đè cái kia. Bởi vậy nên cái bài này nè nó rất là hay ở một cái chỗ chính vì chúng ta sợ mất cái tài sản, từ tiền cho tới vật chất của chúng ta, chúng ta không có dám ban pháp, chúng ta chia sẻ ra, mà thực sự chính vì cái sợ mất đó đó, không dám cho ra, nó mới dẫn đến cái sự mất mát nhiều điều. Tại vì đời này chúng ta không gieo không gì hết, thì kiếp sát khác đời sau chúng ta sanh ra, chúng ta luôn luôn thiếu thốn, chúng ta chật vật, và từ cái chật vật đó nó lại làm cho ta khốn khó, thiếu thốn tiếp. À, chúng ta do mình sợ bị cái nghèo đói, do cái thiếu thốn mất mát, do cái nghiệp đời trước khiến cho cái đời này chúng ta phải trải qua những cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn, rất là khó khăn, rất là chật vật. Chính cái quả đời này nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái tâm lý, cái nhân cách sống của chúng ta và cái khuynh hướng ở trong đời này. Nếu chúng ta không khéo mở lòng, không khéo chia sẻ, không thiếu đón nhận những cái cơn gió muôn phương, cũng như không gặp được những cái người lành, những cái người minh sư thiện hữu, thì chúng ta không có cái sự suy tư và chúng ta thiếu cái trí tuệ suy tư, thì chúng ta sẽ luôn luôn hưởng quả xấu và gieo những cái nhân xấu, thì chúng ta sẽ tiếp tục từ cái bổn sẻn này nó tiếp tục nuôi cái bổn sẻn khác, và tiếp tục chúng ta lại nghèo đói và nghèo khó và thiếu thốn và túng bẩn. Và chính vì như vậy là nó đi ra từ cái sợ, cái sự thiếu thốn và cái sự mất mát. Cái này nó nuôi dưỡng cái kia. Chính vì vậy nên chúng ta cần phải làm các thiện sự, không hẳn là chúng ta phải đến chùa, chúng ta đến những cái cô nhi viện, hoặc là chúng ta có thể giúp đỡ ai ở trong hàng xóm bằng cái khả năng của chúng ta đang có. Thì những cái thiện pháp đó, trước tiên là chúng ta làm lành lớn dữ, nó được an lạc. Chính cái thiện sự, cái thiện pháp của chúng ta làm đó, nó an lạc ngay hiện tại nếu mà chúng ta có làm. Còn đời sau kiếp khác thì chúng ta sẽ tạo được, những chúng ta gặt hái được những cái nhân lành, cái quả lành của chúng ta. Và chúng ta biết rằng bất cứ các vị Bồ Tát, các vị nào mà xuất hiện ở đời mà khó xuất hiện ở đời, các vị tiên, các vị thánh, các vị bích chi, các vị toàn giác, thì cũng đi ra từ những cái chúng sanh hướng tới tạo trữ những cái công đức, hưng tu các ba la mật cho chính bản thân mình, đầu tiên là cho mình, rồi hướng đến đời sau kiếp khác, rồi cũng như là để tiếp độ cho những cái người thân quyến thuộc, hoặc là chúng sanh ba giới bốn loài. Mà chúng ta thấy rằng những cái người mà họ có những cái thiện sự đó, họ luôn luôn gặp những cái may mắn, tại vì chính cái nhân lành quả lành đó nó giúp họ gặp được may mắn và luôn luôn tạo được những cái công đức, những cái công việc nó dễ dàng, nó suôn sẻ hơn. Còn đối với những người mà họ khó làm những cái công đức, những cái thiện sự đó, họ đã có được những cái nhân lành quả lành nó khó, và họ làm được cái việc gì đó nó cũng rất là khó, tại vì có những cái sự mà làm cho họ khó bước đi, cũng như là họ muốn làm được những cái công sự, những cái thiện sự gì đó nó cũng khó khăn đối với họ, trăm bề. Thì chúng ta thấy rằng cái điều biết bất thiện trước mặt của chúng ta đó, nó đã là không an lạc ngay tại cái hiện tại, từng cái giây phút của chúng ta rồi, mà đời sau kiếp khác chúng ta sanh ra, chúng ta hưởng những cái quả xấu, từ những cái quả xấu đó nó tạo ra những cái nhân cách, những cái khuynh hướng đó, và từ đó nó sẽ hình thành. Giống như chúng ta có cái tật nói xấu của chúng ta, chúng ta nói xấu người này, chúng ta đi nói xấu người kia, chính vì cái nhân nói xấu của đó chúng ta đời sau kiếp khác chúng ta sanh ra, chúng ta sẽ bị người khác nói xấu, và chúng ta bị chết trong cái sự nói xấu của người khác. Chúng ta bị ô danh bởi những cái điều mà tai bay quả gửi mà chúng ta không có làm, mà chúng ta vẫn bị, là do chúng ta thấy cái nhân bất thiện đó, cái quả bất thiện nó dễ sợ lắm thưa quý vị. Bởi vậy nên chúng ta cảm thấy chúng ta làm được, chúng ta làm, còn chúng ta làm được thì thôi, chúng ta không nên nói gì những cái việc của người khác. Tại vì bất kỳ một cái nhân bất thiện nào nó cũng gieo những cái quả bất thiện, mà cái quả bất thiện nào mà nó trổ, mà nó gặp đúng cái thời điểm mà gọi là chúng ta xua rủi đó, và nó cộng thêm nhiều thứ, những cái tác nhân nữa, thì lúc đó chúng ta hơi mệt chúng ta nha. Thì cũng tự chính chúng ta giết chúng ta, chứ không có ai giết chúng ta hết. Thì tóm lại cái bài kinh này, thì từ cái thiếu thốn nó dẫn đến cái sự sợ hao tốn. Và từ cái sợ hao tốn đó thì chúng ta lại sợ mất mát, nên dẫn đến cái lòng bỏng sẻn. Đức Thế Tôn này kêu gọi các vị trời, cái nhóm quần tiên Sattalaba này nè, chỉnh họ, và cũng như cái nhóm quần tiên Sattalaba này, nói là đừng có bỏng sẻn. Bởi khi mà mình bỏng sẻn thì mình gây những cái khổ ở trong vòng sinh tử luân hồi này. Và có một cái vị trời ở trong cái nhóm quần tiên này, họ lại nói rõ hơn một tí là càng khó khăn thì lại càng có cái lòng bỏng sẻn. Và có một vị trời khác lại nói rằng tốt đẹp thay khi ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng, nguy khốn, mà mình có tấm lòng chia sẻ đối với người khác, đó là một cái lòng trân quý, đó là một cử chỉ rất là cao đẹp. Thì bố thí đã là một cái việc đáng quý rồi, nhưng đáng quý hơn là cái sự hy sinh trong cái lúc khó khăn để mà làm được những cái việc đó, thì đó nó càng quý hơn. Thì chúng ta thấy rằng mỗi cái nghiệp thiện hay nghiệp ác nó đều cho quả báo đời sau kiếp khác, và mỗi cái quả báo đó nó tạo ra, dù là nghiệp thiện hay nghiệp ác, nó đều tạo ra một cái nhân cách cho một cái con người, một cái khuynh hướng cho một cái con người, khuynh hướng tâm lý đó cho một con người. Chính nó làm cái nền tảng cho cái nghiệp tương ứng để chuẩn bị chúng ta. Như vậy thì cái này nó nuôi dưỡng cái kia. Và chúng ta thấy rằng chúng ta học từ bài kinh tương ưng từ đầu tới giờ đó, nó liên kết, nó nối tiếp với nhau. Cái này, cái bài này nó liên hệ tới bài kia. Và chúng ta học kinh là chúng ta từ bài này mà chúng ta phải nhớ từ những cái bài kinh trước, là ý nghĩa với nhau, chúng ta sâu sắc lại, nó cho chúng ta một cái bài học nó rất là hay. Như cái bài này thì nó cho chúng ta thấy rằng nếu không khéo chúng ta tạo những cái nhân lành, quả lành, thì đời sau kiếp khác chúng ta sẽ tạo ra cho mình một cái nhân cách, một cái khuynh hướng, một cái tâm lý sống nó rất cởi mở, nó rất lễ dễ nhàng, nó rất là gọi là mở lòng đối với người khác. Còn mà chúng ta ích kỷ, sân tham ở kiếp này thì từ đó nó chúng ta gieo những cái quả lành, gieo những cái nhân bất thiện, thì sau này chính cái nhân bất thiện là một cái nhân cách sống, và nó là một cái khuynh hướng tâm lý đời sau kiếp khác. Và sinh ra ở đâu thì chúng ta cũng khốn đốn, nghèo khó, chật vật, và từ đó cái lòng của chúng ta nó lại co cụm. Và chúng ta biết rằng một cái hồ nước mà luôn luôn nó không có cái sự nước ra nước vào thì đó là một cái ao nước tù, mà ao nước tù thì là ao nước dơ. Còn mà ao nước luôn luôn có cái sự khơi thông thì nước ra nước vào được, thì nước đó luôn luôn có cái sự sạch sẽ. Chúng ta biết rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long trước đây rất là chồng chịch ao hồ, nhưng mà sau này thì chừng cỡ hơn 10 năm trở lại đây, với cái bờ bao khép kín thì họ làm cho cái vườn của họ bị khép lại, tại vì nước nó càng nó không phải gì, thì tất cả những cái vườn khác họ đã bờ bao, mà vườn mình mà không bờ bao thì khi mình là nước vào thì nó không có đường rút, mà nó không rút ra được thì nước nó vào như vậy thì nó sẽ làm chết cây. Mà chúng ta biết rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long á, nước một cứ mỗi lần mà nước vô ra như vậy á, là nó đem lại cái nguồn phù sa, nó cung cấp cho đất đai màu mỡ cho cây trái. Và một mặt như vậy, nước ra nước vô nó làm cho sạch cái ao của người đó đó, và như vậy thì người ta nuôi cá đó nó cũng dễ dàng hơn. Thì bây giờ nó không được như ngày xưa nữa. Thì cái bài này nó không có liên, cái chuyện này nó rất là vô duyên, nó không có liên quan gì tới nó. Nhưng mà ý tôi nói rằng ở đây á, nếu mà chúng ta có cái sự đóng gió muôn phương, chấp nhận, mở lòng, mở cửa để trao dồi kiến thức, cũng như là có cái sự trao đổi với tất cả mọi người, chúng ta có cái sự tiếp thu, gặn lọc những cái điều hay thì nó rất là tốt chúng ta. Còn chúng ta cứ khương khương giữ cái gì của mình, cho rằng là mình đúng, cái gì cho mình là hay, và mình không luôn có cái sự mà tiếp thu kiến thức, hoặc là những cái khoa học kỹ thuật, hoặc cái ý kiến của mọi người, và thì cái đó rất là dở nha. Rồi chúng ta đi kế tiếp. cái bài kế tiếp, đó là cái bài lành thai. Cái bài lành thai này á, thì cũng cái nhóm Bùn Tiên này họ xuống họ cũng tán thán cái sự bố thí và họ trình lên những cái lời nói tâm đắc của mình về cái pháp bố thí, và họ thay phiên nhau và họ nói đủ điều hết trơn á. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng, ngài chốt lại ngài nói rằng bố thí mà niềm tin là rất là tốt nhưng trong các cái cách bố thí đó thì cái pháp thí đó là tối thượng, mà cái pháp thí đó đó mà liên quan một cái câu kệ mà liên quan mà hướng chúng sanh tới niết bàn thì đó là một cái bố thí tối thắng thì được xem là bố thí tối thượng. Chúng ta biết rằng làm bố thí gì mà chúng ta chỉ cần mong cầu hưởng đến cái quả báo hữu lậu, quả báo hiệp thế thì chết rồi. Đó là một cái điều rất là hay. Tại những cái công báo, những cái phước báo, những cái công đức nào mà chúng ta hướng đến, những cái bài pháp nào, làm bất kỳ những cái gì mà chúng ta có liên quan tới cái sự mà xa lìa năm dục, xa lìa đến các cái ngũ trần này, thì nó rất là tốt. Vì chúng ta biết rằng cái gì mà chúng ta càng chất chứa nhiều trong nhà của chúng ta đó, chúng ta càng chất chứa nhiều thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta càng chất chứa thì nó rất là nặng. Mà hễ chúng ta mở, mà chúng ta xả bỏ đi những cái thứ nó không cần thiết thì nó rất là thoáng và nó rất là rộng, rất là mát mẻ đến những người mà họ hay cao có, hay hoi, họ hay quạ quọ, họ hay bực bội là gì? Họ luôn luôn để ý đến những cái người xung quanh, họ luôn luôn để ý những cái công việc lắc vắt. Chính vì họ có cái lòng mà chấp giữ đó đó, họ mới càng có cái lòng chấp giữ thì họ càng có cái tánh rắc rối, và họ càng có cái tánh quạ quợ, và họ càng có cái tánh khó chịu. Mà hễ chúng ta bỏ vứt hết nó đi được rồi thì chúng ta rất là nhẹ nhàng, chúng ta không cần để ý đến những việc đó. Tại mỗi người có một cái nghiệp riêng của mỗi người, ai cũng có cái xấu hết, ai cũng có cái tốt hết, nhưng mà mỗi người cái xấu cái tốt họ khác nhau. Nếu cái xấu của họ nhiều, họ biết, họ điều chỉnh, họ bỏ, họ sửa thì có đó rất là hay. Còn và chúng ta cứ chầm chầm chúng ta nhìn vào cái xấu của họ và mình cho rằng là mình tốt thì coi chừng mình mới chính là người xấu, chứ không phải là người ta là họ xấu. Có những người họ lên họ comment rồi họ chê người khác là người họ không có biết học đạo, không biết, không phải. Hồi bữa tôi nói rồi, cái thứ nhất là họ không chịu uống thuốc, cái thứ hai là họ chưa có đủ, họ không có đủ nhân viên để họ uống thuốc, cũng như là họ không có chịu chấp nhận cái liệu pháp điều trị, chỉ vậy mà thôi, chứ đâu có mắc mớ gì. Thì cái người mà càng xả bỏ, càng rộng rãi, càng mát mẻ thì chúng ta càng thoải mái. Mà chúng tôi nói rồi, cái gì mà đi đường xa nó ít hành lý, lỡ xe có hư hoặc là chúng ta xe mà nó bỏ chúng ta ở ngoài đường mà đến đi vô không được á, nhà chúng ta khá là xa đó, hành lý của chúng ta mà gọn mà nhẹ đó thì chúng ta rinh chúng ta vác nó cũng dễ dàng đi vào tới nơi. Còn chúng ta xách đi chơi nhiều mà xe mà nó bỏ chúng ta ở ngoài đầu đường mà cũng hơi xa, mà lúc đó không có ai đưa chúng ta vào, chúng ta rinh đi vào, tôi nói thiệt á, quý vị rinh phân nửa đường thôi, chưa tới một phần phần ba quãng đường nữa là quý vị muốn giục đồ đó rồi. Tại vì nó đi đã mệt rồi, đi đã mệt lại gì, nó quạo rồi lại rinh thêm cái ba lô nữa, rinh thêm cái hành lý nữa, thì quý vị càng muốn giục nó đi cho rồi. Bởi vậy nên cái gì mà nó càng nhẹ, hành lý hành trang đi đâu cũng vậy, nó càng nhẹ càng gọn thì chúng ta được đi nhanh hơn, đi nhiều hơn và không có mệt mỏi hơn. Ngày xưa chúng ta đi đâu chúng ta cũng ôm một đống tiền đi theo, lúc nào cũng sợ ăn cướp giật dọc. Còn bây giờ chúng ta đi đâu chúng ta cũng có cái thẻ nó rất là gọn ở trong ATM, đi tới đâu chúng ta rút ra nhiêu chúng ta xài ở đó, chúng ta không có sợ, nó rất là gọn. Thậm chí đem theo tiền, ngày xưa chúng ta một cặp thì sợ ăn cướp nó rình, rồi sợ nó mất, rồi sợ đủ thứ hết. Cái gì vậy? Bây giờ nó càng gọn, nó càng nhẹ thì nó càng tiện nha. Rồi, đó là cái bài kinh hôm nay. Kết thúc. Hẹn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.